Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, cứu người. Canh hai cầu thanh, Hoàn Vũ chứng kiến Lê Trấn Thừa nước đục thả câu, chân mày hơi nhíu lại, kỳ thực hắn không thích Lê Trấn, nhưng Lê Trấn tìm được hắn, đồng thời hứa hẹn cho hắn một khoản số lượng không nhỏ. Cho nên hắn mới đồng ý đi tới Xương Tích thành phố, giúp hắn thắng một hồi trận đấu. Hắn không thích người, nhưng thích tiền. Vì vậy, hắn hỏi, bởi vì sao? Lê Trấn cười nói, lẽ nào ngươi còn không có tỉnh ngộ lại sao? Hắn quen thuộc đường đua, vì sao phải làm cho Trì Nam cùng theo? Ngươi nói, nếu như hắn lái xe ra khỏi mấy cây số, thay Trì Nam chờ nhanh phản hồi về tới đây, thời điểm đổi lại trở về, có thể tới hay không được cùng? Hoàn Vũ sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi là nói bọn họ ăn gian? Có thể bọn họ nếu như ăn gian nói, quen thuộc đường băng còn có ý nghĩa gì? Lê Trấn cười nói, ngươi không hiểu, có ít người biến thái ý tưởng. Vì mặt mũi, rất nhiều người căn bản không lo được nhiều như vậy. Hắn nếu có thể ở trong vòng thời gian quy định phản hồi, chính là giống như mọi người chứng minh kỹ thuật lái xe của hắn rất lợi hại, tự nhiên sẽ thắng được không ít người bội phục. Nhưng thời điểm tranh tài, nếu như hắn thua, hắn có thể rất dễ dàng mượn cớ, tỉ như hôm nay thân thể khó coi, tỉ như xe ra chút ít vấn đề, tỉ như, nói chung, dùng quen thuộc đường đua chứng minh thực lực của chính mình. Thắng thua với hắn mà nói có thể không trọng yếu. Hoàn Vũ không thể phủ nhận nói ra, nếu như hắn thật làm như thế, cái kia có thể thái bạch ngây dại. Lê Trấn nhếch miệng cười nói, ta liền thích thứ ngu ngốc này a, chẳng những sẽ cho bại bởi chúng ta một số tiền lớn, còn có thể làm cho chúng ta đạp hắn đứng càng cao, bị chú mục mãnh liệt hơn. Loại này một lần hành động đôi được tốt sự tình, đi đâu tìm? Đã cùng. Hoàn Vũ khẽ gật đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh khoảng cách 11 giờ toàn bộ còn lại nửa phút. Mà xa xa Lạc Sơn đường cái trên, còn không có xuất hiện đèn xe chùm sáng, không về được. Tất cả mọi người mang theo hèn mọn tâm tình nghĩ đến. Nhưng mà, vào thời khắc này, xa xa đường cái cuối chỗ khúc quanh, hai bó đèn xe soi sáng qua đây. Hơn nữa cái kia ngọn đèn lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Không thể nào, đạp thời gian điểm gấp trở về. Ai ya, trở về tốc độ thật nhanh. Cái kia họ Đường xuất ca thật lợi hại sao? Thường thường ở chúng ta nơi đây chơi đua xe người, có thể ở trong vòng 15 phút trở về, sợ rằng cộng lại đều không cao hơn 20. Sẽ không ăn gian chứ? Có người thán phục, có con tin nghi. Lúc đó khoảng thời gian cách 11 giờ chỉnh còn kém 8 giây thời khắc. Hắc sắc Lamborghini siêu tốc độ chạy nhanh như tia chớp vọt vào sân rộng. Theo một cái coi như xinh đẹp trôi đi, ở rừng ngay trong tiếng dừng lại, Đường Tu mở cửa xe, nhìn về phía bước xa nghênh đón Quý Mộc cùng Lê Trấn đám người. Cười lớn tiếng hỏi, ta không có tới trễ chứ? Lê Trấn hừ lạnh nói, tuy là không có trễ, nhưng người vẫn là làm trễ nãy trận đấu thời gian. Hiện tại đã là 11 giờ chỉnh, vì cam đoan thời gian chỉnh điểm chỉnh phần, ta kiến nghị 10 phút sau bắt đầu. Đường Tu gật đầu nói ra, không sao cả, làm sao đều được. Quý Mộc giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, Đường huynh đệ, người thật đúng là lợi hại a. Lần đầu tiên ở nơi này lao sơn đường cái trên quen thuộc tình hình giao thông, đều có thể ở trong vòng 15 phút gấp trở về. Coi như là ta lúc ban đầu, cũng không bằng ngươi a. Đường Tu cười nói, quá khen. Quý Mộc nói ra, hơi chút thả lỏng một hồi. Chúng ta sau đó chuẩn bị bắt đầu tham gia buổi tối đua xe tranh tài. Tổng cộng có 7 người. Ngoại trừ Đường Tu cùng Trì Nam bên ngoài, chính là Lê Trấn cùng Hoàn Vũ. còn như ba người khác. Đường Tu không biết, nguyên bản Quý Mộc là muốn tự mình tranh tài, nhưng hắn xe cấp cho Trì Nam, cho nên hắn phục vụ khởi tài phán. 7 chiếc xa hoa siêu tốc độ chạy, mỗi một chiếc giá trị đều ở đây mấy triệu trở lên. Khi chúng nó đứng ở một cái làn ngang lúc trước, có vẻ có chút đồ sộ. Chuẩn bị, Quý Mộc trong tay cầm một thanh màu sắc rực rỡ tiểu kỳ. Theo tiếng cười từ trong miệng hắn thổi lên, màu sắc rực rỡ tiểu kỳ đã ở vung động thủ cánh tay bên trong rơi xuống. Trong nháy mắt, 7 chiếc siêu tốc độ chạy động cơ phát sinh một hồi tiếng oanh minh. Dường như rời dây cung mũi tên nhọn, hướng phía trước quảng trường xuất khẩu phóng đi. Đường Tu lái hắc sắc Lamborghini siêu tốc độ chạy, lúc đầu tốc độ cũng không nhanh, là cái thứ 7 lao ra sân rộng xuất khẩu. Chẳng qua, bởi vì đã đem lao sơn quốc lộ tình hình giao thông thuộc lòng. Hơn nữa Trì Nam chiếc xe thể thao này phối trí cực cao, động lực 10 phần, ở lái vào lao sơn quốc lộ thời khắc, tốc độ liền bị hắn nói lên, u hình đường ngoằn ngoèo trước. Ít nhất phải cầm đến tiền tam danh. Đường Tu hai mắt nheo lại, tinh chuẩn điều khiển bánh lái cùng cấp vị cát. Khi hắn đem cấp vị đẩy tới tối cao thời khắc, chân ga cũng thêm sung túc. Phía trước chiếc kia Porsche siêu tốc độ chạy, ở vẻn vẹn nửa phút sau đã bị hắn vượt lên trước. Mà ở 2 phút sau đó, lại có một chiếc siêu tốc độ chạy bị hắn vượt lên trước. Trì Nam tài lái xe không sai. Đường Tu quan sát đến phía trước ngươi cạnh tranh ta cướp 4 chiếc siêu tốc độ chạy tình thế. Tình trạng, khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười. Theo hai bên cảnh vật xoát xoát rút lui. Hắn tốc độ xe đã bị hắn nhắc tới cấp tốc. Rất nhanh, khi phía trước chính là u hình đường cái thời khắc. Hắn dồn sức đánh bánh lái. Cấp vị buông ra phía sau. Chân sát cùng tay sát cùng sử dụng, ở một cái xinh đẹp trôi đi sau đó, thừa dịp một chiếc siêu tốc độ chạy cùng vách núi không mở chút vị trí phía sau. Chân của hắn rất dẫm chân ga, trôi đi chung đã siêu việt. Phía trước, Lê Trần lái màu đỏ Ferrari siêu tốc độ chạy, đang liều mạng đuổi theo trước mặt 2 chiếc xe. Hắn tin tưởng phía trước 2 cái lái xe người theo thứ tự là Hoàn Vũ cùng Trì Nam. Lúc này, Hoàn Vũ xếp hạng số 1, mà Trì Nam xếp hạng thứ 2, nhất định phải đuổi theo. Coi như là không thể thắng Hoàn Vũ, cũng muốn thắng Trì Nam. Lê Trấn cắn răng, ở bánh lái kích thích chung, chân ga giẫm đến thấp hơn một ít, nhưng mà... Đang ở hắn liều mạng muốn đuổi kịp phía trước Trì Nam chiếc xe kia lúc. Hắc sắc Lamborghini siêu tốc độ chạy ở một cái xinh đẹp flick chung. Đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Hơn nữa, lệnh Lê Trấn hơi chút phân thần một cái là. Chiếc kia hắc sắc Lamborghini siêu tốc độ chạy tốc độ xe. Ở khom hình cung đường cái hành xử chung. Dĩ nhiên so với tốc độ xe của hắn nhanh. Ngắn ngủi 2 giây, hắn đã bị chiếc kia Lamborghini siêu tốc độ chạy vượt lên trước. Đáng chết, cái kia lái xe người là Đường Tu. Lê Trấn trong lòng giận dữ, chân ga vào giờ khắc này dẫm lên một cái đến cùng. Thời gian trôi qua, Đường Tu bằng vào thuần thục thao túng kỹ thuật, tinh chuẩn sức phán đoán cùng vượt qua thường nhân năng lực phản ứng. Ở sau 5 phút đã đem Lê Trấn rơi vào phía sau. Mà hắn lái Lamborghini cũng gắt gao cắn Trì Nam lái chiếc xe kia đuôi. Phía trước là S tình hình giao thông, là vượt qua tốt thời cơ. Mà ở S tình hình giao thông sau khi kết thúc, còn có một ít nhất cao thấp 2 cái U hình tình hình giao thông. Nói cách khác, ta có 3 lần cơ hội vượt lên trước phía trước 2 chiếc xe. Đường Tu vừa mới tùng thì không ít, chân ga, lúc này lần nữa bị hắn dùng lực đạp, ở Trì Nam cùng Hoàn Vũ 2 người lái xe cộ lẫn nhau truy đuổi. Không ngừng tiến hành xông ám sát cùng ngăn cản dưới tình huống. Hắn chính xác đoán được chiếc xe chạy phương vị cùng lộ tuyến. Xông ám sát, Đường Tu chân đạp chân ga, từ chiếc xe trong lúc đó trong nháy mắt khe hở ra vị trí xuyên qua. Đồng thời lập tức cùng trước mặt Nhất Hoàn Vũ điều khiển xe thể thao thành một đường thẳng. Ngoài ra, hắc sắc Lamborghini chỗ ở vị trí, dựa vào vách núi một bên, mà Hoàn Vũ điều khiển xe thể thao thì dựa vào trên vách đá vòng bảo hộ. Ngoại trừ sau cùng cái kia u hình đường ngoằn ngoèo, mặc dù là S tình hình giao thông cũng không cần giảm tốc độ. Đường Tu lộ ra một nụ cười. Từ hồi đó cùng Hoàn Vũ cũng đầu xung thứ nửa phút sau. Ở S tình hình giao thông chung rốt cục siêu việt Hoàn Vũ. Nhưng mà lệnh hắn có chút bất đắc dĩ là ở phía trước cái kia nhỏ u hình đường ngoằn nghèo thời khắc. Bị tài lái xe tinh xảo Hoàn Vũ vượt lên trước. Còn dư lại một cơ hội cuối cùng. Đường Tu hai mắt hơi nheo lại. Vào thời khắc này, chỉ Nam lái chiếc xe thể thao kia. Đột nhiên vọt tới, đồng thời bảo trì đến cùng Lamborghini đặt song song tình trạng. Trong xe thể thao, chỉ Nam trên mặt mang mấy chia sẻ buồn. Đường Tu tốc độ xe quá nhanh, nàng liều mạng toàn lực, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng đuổi theo. Đây là nàng lái chiếc xe thể thao này phối trí. So với nàng chiếc kia Lamborghini hơi chút tốt một chút điều kiện tiên quyết. Muốn biết. Đường Tu nhưng là Bách Yến Tửu Lâu lão bản, là của nàng đại lão bản, nàng tình nguyện Đường Tu thua trận đấu, đều không hy vọng hắn ở xe trong cuộc so tài gặp chuyện không may. Có thể Đường Tu tốc độ xe, cũng rất dễ dàng gặp chuyện không may, nàng không thể để cho Đường Tu gặp chuyện không may, bởi vì Đường Tu gặp chuyện không may, chẳng những hội hủy diệt cơ duyên của nàng. Sợ rằng còn có thể chịu đến Bách Yến Tửu Lâu cao tầng nghiêm trọng nghiêm phạt. Thậm chí rất có khả năng hội chôn vùi tính mệnh. Phải nghĩ một chút biện pháp. Coi như là lệnh phía trước chiếc xe thể thao kia lao ra vách núi. Cũng không thể nhượng lão bản gặp chuyện không may. Nghĩ đến đây, Trì Nam quyết tâm, chân ga đạp phải phần đáy nhất. Ở siêu việt Đường Tu lái Lamborghini sau đó. Thần tốc cắn Hoàn Vũ lái chiếc kia siêu tốc độ chạy. Phía trước, chính là lớn nhất u hình đường ngoằn ngoèo, cũng là dễ dàng nhất phát sinh tai nạn xe cộ địa phương. Nhưng chỉ Nam phát hiện Đường Tu lái Lamborghini, căn bản không có một chút giảm tốc độ dưới tình huống. Nàng đáy mắt nổ bắn ra một đoàn hàn quang, chi, đi nhờ xe, hướng bên vách đá vòng bảo hộ đè ép. Đường Tu đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Hắn thấy rõ ràng phía trước hai chiếc siêu tốc độ chạy tình huống. Cũng mơ hồ đoán được Trì Nam ý tưởng. Thì ở phía trước Trì Nam điều khiển xe thể thao vượt lên đầu nửa đầu xe thời khắc. Hoàn Vũ lái chiếc xe thể thao kia cũng lâm vào nguy hiểm nhất tình huống. Ai? Đường Tu đáy lòng thở dài. Chân ga lần nữa đạp phải phần đáy nhất. Ở Hoàn Vũ dừng ngay. Thân xe lệch cách quỹ tích, gần bắt được vách núi vòng bảo hộ thời khắc. Đường Tu lái xe hung hăng đánh vào Hoàn Vũ điều khiển xe thể thao phía bên phải lệnh chiếc xe thể. Thao kia trong nháy mắt, quay đầu lại xoay tròn thời khắc. Đường Tu thần thức điên cuồng đem tất cả Lamborghini siêu tốc độ chạy bọc lại. Trong nháy mắt lôi kéo hạ, cứ việc chỉ cải biến Lamborghini lật nghiêng nguy hiểm. Cũng thừa dịp trong nháy mắt khe hở vọt ra ngoài, xăm lốp ma sát mặt đất, ở Hoàn Vũ điểm phanh xe thời khắc, rốt cục đang chạy xe chợt ra đi cân nhắc 10 mét phía sau, mới ở dựa vào vách núi vị trí hiểm hiểm ngừng lại. Lúc này sắc mặt của hắn mơ hồ hơi trắng bệch, gần khoảng cách nguy cơ tử vong lệnh hắn cả người suốt mồ hôi lạnh. Hắn là tay đua xe nhà nghề. Hiểu rõ mới vừa tốc độ xe cùng địa hình, hắn biết vừa mới Trì Nam đè ép, nếu như không có ra ngoài ý muốn, hắn hiện tại đã lái xe lao ra vòng bảo hộ, tiến vào bên dưới vách núi tới, mà Đường Tu lái chiếc xe thể thao kia, thì hết chạm vào nhau phía sau, có làm cho hắn lái chiếc xe này đang xoay tròn chung trở lại mặt đường. Trì Nam muốn giết hắn, Đường Tu phải cứu hắn. Tinh thông đua xe kỹ xảo Hoàn Vũ, trên khuôn mặt hiện ra vẻ cười khổ. Hắn chỉ là vì tiền, không nghĩ tới lại kém chút đưa tới họa sát thân. Điều này làm cho hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Hối hận bằng lòng Lê Chấn tham gia trận này trận đấu. Hôm nay phần 2 dâng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.